Chương 1. 328 tinh vực sáng lên. Trong đó một viên ngôi sao màu xanh lam đặc biệt dễ thấy làm tầm mắt của nàng lưu lại ở đây khỏa ngôi sao màu xanh lam thượng lúc, trái tim cơ hồ ngừng nhảy vẫn chậm một nhịp, một cô không hiểu mãnh liệt tình cảm, nháy mắt chướng đầy nàng cả trái tim. Tựa hồ có đồ vật gì muốn từ đáy lòng đờ ơ y tràn ra tới, làm nàng hận không thể lớn tiếng la lên. Nhưng mà toàn bộ tinh vực chỉ hơi hơi sáng lên một cái chớp mắt, liền lại chậm rãi phai nhạt xuống. Câu câu có chút thanh âm mệt mỏi tại trong óc nàng vang lên, chủ nhân, ta hiện tại năng lực, chỉ đủ để ngài nhìn một chút toàn bộ tinh vực tình huống. Ta hiện tại có chu tờ buồn ngủ, có thể muốn ngủ một hồi. Cái này bản mệnh tinh thủy, ta tạm thời đem nó cho phong ấn tại ngài huyền khư cảnh nội, ngươi cần phải từ từ dung hợp mới được. Bản mệnh tinh thủy lực lượng 10 phần thuần hậu, ngươi khả năng GN1 tới GN2 than NG mới có thể hoàn toàn đem nó dung hợp mất. Cây nhỏ thấp giọng thì thầm, chủ nhân hoàn toàn dung hợp bản mệnh tinh thủy về sau, đại khái liền có thể đột phá 10 cấp đại huyền sư, hoàn chỉnh mở ra ngài nội giới đi. Tiêu Mục ánh mắt có chút buông lỏng, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, cầu cầu ngươi phải ngủ bao lâu? Đại khái GN thời gian 2-3 tháng, có lẽ sẽ lâu hơn một chút đi. Cây nhỏ khốn đốn tiếng âm vang lên, ta đem thánh thủy kéo vào tinh vực, tiêu hao không ít khí lực à, vừa rồi không có cảm thấy. Hiện tại cảm giác càng ngày càng vây lại úc. Tiêu Mục, khục, ngươi đại khái là đánh mệt mỏi, vừa rồi ngươi đang như khí trùng trời ạ, đem giọt nước nhỏ đánh khóc cha gọi mẹ, một nháy mắt liền đặt vững lao đại ngươi vị trí. Chủ nhân, này 2-3 tháng, ta không có cách nào đem ngươi kéo vào đảo nguyên tinh, ngươi muốn chính mình cẩn thận một chút, đừng để ta lo lắng. Tiêu Mục trong lòng hơi ấm, nghe đứa nhỏ này khí giọng điệu lại cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi, thật tốt bế quan, đừng nghĩ nhiều như vậy, chính ta có thể ứng phó tới. Câu câu không có thanh âm, Tiêu Mục có chút không yên lòng mở nội thị, nhìn thoáng qua đan điền. Thấy cây nhỏ cành lá toàn bộ tụ lại đứng lên, như là một cái cây cầu, đưa nó bản thân hoàn toàn bao vây lại. Liền cái kia vui vẻ thụ nhân, giờ phút này cu nở dê chính nằm ngửa tại dê cây dưới chân, hoàn toàn bất động mảy may. Cây nhỏ từng nói qua, nó bây giờ đại khái chỉ là ở vào hấu sinh kỳ giai đoạn sơ cấp. Thân thủy vào nàng huyền khư cảnh, đối cây nhỏ bộ rễ trưởng thành tất nhiên cu nở dê có thoải mái chỗ tốt, bằng không nó sẽ không như thế nhanh muốn đi bế quan. Hoàng bét, giọt này nước như thế nào ra ngoài kiểu một đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, trong lòng có chút một lộ bộ. Đây chính là sư môn thượng hạ, làm tổ tông giống như cung cấp triều bái thần vật, bản thân lại đem nó chơi tiến đan điền huyền khư cảnh. Này cách làm cu nở dê quá không tử tế. Chủ nhân, ta có thể tự mình ra ngoài. Bánh bao âm mềm mềm manh manh đắt vang lên. Vậy ngươi ra ngoài đi. Tiêu Mục nhàn nhạt thu hồi nội thị, lúc này mới phát hiện sư phụ cùng từ sư tỷ chính thần sắc mặt mang theo lo nghĩ nắm lấy tay của nàng nhẹ nhàng lay động. Nàng chìm ở bên trong mắt quá lâu, đều không nhớ rõ lúc này còn tại thông huyền bảo địa trong động quật. Không có việc gì, sư phụ sư tỷ. Tiêu Mục bận biểu cho các nàng một cái chân an ánh mắt. Mộ Dung Tầm trầm mặt nói, mới thần thủy đối ngươi làm cái gì? Siêu. Một đoàn thủy quang bỗng nhiên phá không mà hiện, tại Tiêu Mục bên thai nhấp nô, tản ra doanh doanh nước nhuận lam sắc quang mang. Tất cả mọi người phòng bị tính tay run một cái, làm ra công kích tư thái, đối xử thấy rõ là thần thủy đại nhân lúc, lại cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, liên tiếp đưa cánh tay cho để xuống. Cô ném. Đột phá địa. Thủy đoàn hai bên rỗi ra bốn đoạn mập mạp, củ sen giống như không hào phóng.